Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 28, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trương Gia Sâm ý tứ chính là để Tiết Mạn Mạn hảo hảo ở tại thang thần danh cư. Hào trạch bên trong, không có việc gì liền đi đi dạo phố. Chính là không muốn, trong công ty khiến người hoài nghi. Tiết Mạn Mạn nghe Trương Gia Sâm để nàng từ chức, lập tức hoảng hốt, nàng làm sao cũng muốn canh giữ ở Trương Gia Sâm bên người. Như thế chất lượng tốt nam nhân nhất định phải giữ vững, mà lại công ty còn tới rất nhiều thủy nộn nộn vừa ra sân trường tiểu cô nương. Tiết Mạn Mạn biết mình niên kỷ đã không nhỏ, tính toán đâu ra đấy đã 28, tự nhiên so ra kém những cái kia thanh xuân rào rạt tiểu cô nương. Nàng duy nhất có ưu thế chính là cùng Trương Gia Sâm tại đại học thời điểm có một đoạn thuần khiết tình yêu. Ta muốn công việc, Gia Sâm, người yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý. Tiết Mạn Mạn này lại cũng không lo được ủy khuất, vội vàng cùng Trương Gia Sâm cam đoan, liền nũng nịu đều đã vận dụng. Trương Gia Sâm lúc này mới gật gật đầu. Trở về văn phòng, Ninh Thư tại cửa ra vào nghe được hai người này đối thoại, trực tiếp cười. Trương Gia Sâm cùng Tiết Mạn Mạn đều là lòng tham không đáy. Trương Gia Sâm muốn từng bước xâm chiếm đoạt Miêu gia, mà Tiết Mạn Mạn đã không vừa lòng Trương Gia Sâm kim ốc tàng kiều, mà là muốn quang minh chính đại đứng Trương Gia Sâm bên người, đều là tham lam người ích kỷ. Ninh Thư cảm thấy rất im lặng. Miêu Diệu Diệu là thật tâm yêu Trương Gia Sâm, nhưng là Trương Gia Sâm một điểm không thèm để ý, mà là ưa thích Tiết Mạn Mạn. Tiết Mạn Mạn yêu là xây dựng ở vật chất phía trên. Nếu như Trương Gia Sâm không có địa vị hôm nay, Tiết Mạn Mạn có một nửa có thể sẽ không lựa chọn Trương Gia Sâm. Có lẽ Trương Gia Sâm cảm thấy có chỗ yêu cầu yêu, có cộng đồng lợi ích ái tài, vững chắc bảo hiểm đi. Lợi ích vững chắc yêu cũng lại bởi vì lợi ích sụp đổ. Ninh Thư cảm giác đến thời gian đã không sai biệt lắm, nên xuất thủ, đến cục cảnh sát đi xem Bình Tẩu. Khoảng thời gian này, Bình Tẩu gầy rất nhiều, xương gò má đã cao cao bốc lên, tinh thần cũng không tốt. Tóc nhìn xem, so trước kia tóc trắng muốn thêm, hai đầu lông mày tràn ngập tuyệt vọng cùng lo lắng. Ninh Thư không có chút nào đáng thương nàng. Kịch bản bên trong Bình Tẩu thành công, mặc dù không biết là Trương Gia Sâm cho nàng chỗ tốt gì, đã lựa chọn con đường này, liền nên tiếp nhận bị phát hiện hậu quả, còn không chịu nói sao. Ninh Thư ngồi tại Bình Tẩu đối diện, xuyên thấu qua kính chống đạn nhìn xem Bình Tẩu. Bình Tẩu môi rung rung hai lần, không nói gì. Nàng có chút hoảng hốt, hiển nhiên khoảng thời gian này cục cảnh sát thẩm vấn để nàng một mực tâm lực lao lực quá độ, không nên quên con của ngươi. Con của ngươi hiện tại bởi vì ngươi sẽ bị nghỉ học, mặc dù Miêu gia tại thành phố này không có ý nghĩa, nhưng là đối phó con của ngươi vẫn là rất nhẹ nhàng. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Bình Tẩu thon gầy ra mặt co rút hai lần, thần sắc càng phát ra sợ hãi, kích động đứng lên, cách pha lê hướng Ninh Thư cầu khẩn. Tiểu thư, van cầu ngươi, chuyện này cùng nhi tử ta không có quan hệ, cầu ngươi không muốn đối phó nhi tử ta. Vậy ngươi nói vì cái gì? Ngươi tại sao muốn tại cha ta dược thiện bên trong hạ độc? Ninh Thư hỏi. Si bụng ta ra bụng người. Bình Tẩu để cho mình không nên thương tổn con của nàng, nhưng lại tại tổn thương Miêu Diệu Diệu ba ba, tổn thương Miêu Diệu Diệu thân nhân. Bình Tẩu làm sao có ý tứ cầu người? Bình Tẩu lắc đầu. Ta không thể nói. Ta thật không thể nói. Cho ngươi cơ hội tự mình không nắm chặt. Ninh Thư đứng lên. Mình bảo trọng. Đi. Về sau ta cũng không tới thăm ngươi. Kỳ thật ngươi lời khai ta không có chút nào để ý. Nàng cũng không phải nhất định phải cầu Bình Tẩu. Về phần Bình Tẩu là muốn mình chống đỡ tất cả tội danh, trên lưng tội giết người bao che Trương gia Sâm. Ninh Thư cũng không có chút nào để ý. Dù sao Bình Tẩu đều muốn vì chuyện của mình làm trả giá đắt. Nhìn thấy Ninh Thư muốn đi, Bình Tẩu vội vàng gọi lại Ninh Thư. Tiểu thư, ngươi chờ một chút, ta có thể nói. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Một cái điều kiện, ngươi muốn nói liền nói. Không muốn nói coi như xong. Về phần điều kiện của ngươi, ta không đáp ứng. Ngươi căn bản cũng không có cùng ta nói điều kiện tư. Cách, dù là ngươi không cung cấp lời khai, cũng sẽ có chứng cứ. Mà lại ngươi, chính là một cái tội phạm giết người. Con của ngươi cũng muốn bởi vì chuyện của ngươi bị liên lụy. Học tập vẫn là công việc đều muốn bị liên lụy. Còn phải đáp ứng điều kiện. Nghĩ đến thật đúng là đẹp a. Bình Tẩu khóc đến tê tâm liệt phế. Ninh Thư cũng không quay đầu lại liền đi. Ra đồn công an, Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Nữ nhân nhất định phải hảo hảo yêu quý mình. Phụ mẫu không có cách nào cải biến, nhưng là chúng ta có thể làm chính là không nên tùy tiện phó thác mình. Tuổi già, sau khi kết hôn đối mặt trượng phu nhân một nhà, sau khi kết hôn nữ nhân đến, sinh con, đến lo liệu việc nhà, phía trên còn phải hầu hạ cha mẹ chồng. Hô, chưa từng có dưỡng dục qua mình một ngày người ba mẹ. Nếu như lúc này nếu như tại gặp được chính là một cái hỗn bất lận nam nhân. Như thế thời gian liền cùng trong địa ngục dày vò, cùng nó thương tâm hao tổn, tinh thần ly hôn, còn không thể kiên trì mình ý nghĩ, không nên tùy tiện phó thác. Ninh Thư liền đối mình bây giờ sinh hoạt rất hài lòng. Liền xem như người cô đơn, coi như chỉ là một cái linh hồn thể, nàng cũng có thể sống rất tự tại. Mỗi cái thế giới gặp được người khác nhau, khác biệt phụ mẫu, khác biệt bằng hữu, mỗi nữ nhân đều có thể trôi qua muôn màu muôn vẻ. Cho dù là không có nam nhân, giống Trương Gia Sâm nam nhân như vậy liền nên nhân đạo hủy diệt. Ở cái thế giới này cũng ngây người rất lâu, vật trong tay cũng đủ nhiều. Hẳn là hành động, Trương Gia Sâm tại giám đốc vị trí bên trên đã nửa tháng. Công việc cũng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Đứng ở văn phòng quan sát cả tòa thành thị thời điểm, Trương Gia Sâm trong lòng đắc chí vừa lòng, tầm mắt bao quát non sông. Hiện tại Trương Gia Sâm có loại cổ đại đế vương Thái Sơn phong thiện cảm giác, tổng sẽ thành công. Trương Gia Sâm nhìn xem chỉnh lý văn kiện Tiết Mạn Mạn, địa vị kim tiền và nữ nhân, một nam nhân suốt đời truy cầu, hắn rất nhanh liền có thể chiếm được. Giám đốc, 15 phút sau có một hội nghị. Tiết Mạn Mạn đối Trương Gia Sâm nói. Trương Gia Sâm cười nhạt một tiếng. Ta đã biết. Tiết Mạn Mạn nhìn xem khí phách phong hoa Trương Gia Sâm. Hiện tại Trương Gia Sâm rút đi trước kia âu sầu thất bại, tự hồ đem sự tình gì đều nắm giữ ở trong tay tự tin. Mỗi nhìn thấy một lần đều để Tiết Mạn Mạn tâm phù phù phù phù loạn tiết tấu. Nàng càng yêu cái này nam nhân. Trương Gia Sâm sửa lại một chút y phục của mình, mới đẩy ra cửa phòng làm việc, tiến phòng họp. Trong phòng họp các bộ môn chủ quản đã đến đủ, đều đang đợi lấy Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Trước kia hắn vẫn là đang ngồi cái nào đó chủ quản thuộc hạ. Nhưng là hiện tại, những này chủ quản đã thành thuộc hạ của hắn. Trương Gia Sâm chậm rãi đi vào phòng họp. Đang định lúc nói chuyện, cửa chính, bành, một chút bị đẩy ra, thanh âm rất lớn, lập tức 5-6 người đi vào văn phòng. Trương Gia Sâm thần sắc mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, các ngươi là cái nào bộ môn, không biết bây giờ tại họp sao? Chúng ta là cảnh sát, nhất người phía trước lấy ra cùng bắt giữ lệnh, ngươi, là Trương Gia Sâm a? Ngươi bị bắt. Trương Gia Sâm vô cùng ngạc nhiên. Lập tức lạnh giọng nói ra, ta phạm vào cái gì pháp, các ngươi muốn bắt giữ ta? Bắt giữ ta cũng muốn xuất ra chứng cứ. Cảnh sát cũng không thể tùy tiện bắt người. Ngươi tham ô nhận hối lộ, có người báo cáo ngươi, đã có xác thực chứng cứ. Dẫn đầu cảnh sát đối đội viên nói ra, bắt lại. Trương Gia Sâm trong lòng lắc một cái, chính muốn nói cái gì, nhưng là trực tiếp bị còng lại. Thật lạnh, để Trương Gia Sâm tâm cũng đi theo mát lạnh, toàn thân không bị khống chế run rẩy. Hết chương.